Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 365, cấy ghép Mangekyo. Vạn Hoa Đồng, Akatsuki dạng này tổ chức quá mức nguy hiểm, nhất định phải loại bỏ. Huống chi bọn họ còn chiếm dẫn Vũ Quốc, lại không chèn ép bọn họ liền trở thành thứ 6 làng ninja lớn. Một cái cường đại đến cực điểm tiền thưởng tổ chức đã là ngũ đại quốc dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu là cái này tiền thưởng tổ chức chiếm cứ một cái làng ninja, như vậy ngũ đại quốc sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ngũ đại quốc chính mình còn ngại quốc thổ không đủ rộng mậu, địa phương không đủ giàu có, làm sao có thể cho phép mặt khác làng ninja quật khởi đến cùng bọn họ cùng một chỗ chia cắt nhẫn giới đâu. Fugaku nghe Kudai lời nói, nhẹ gật đầu, xác thực không thể bỏ mặc Akatsuki tiếp tục phát triển lớn mạnh. Bất quá đây cũng không phải là chúng ta một thôn một quốc sự tình. Tốt nhất vẫn là kéo lên cái khác làng ninja. Akatsuki cường đại như thế, Fugaku cũng không muốn để Konoha đơn độc đối đầu Akatsuki. Kudai thăm dò tính hỏi, nếu không, tổ chức có kích hội nghị. Fugaku nghe vậy lắc đầu, nói, mặt khác làng ninja chưa chắc sẽ cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Akatsuki. Bây giờ, Akatsuki còn chưa hướng nhẫn giới lộ ra bọn họ răng nanh. Các làng ninja lớn chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng hợp tác. Fugaku sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, là vì Aozora cũng không báo cho Fugaku bọn họ Akatsuki mục tiêu chính là vĩ thú. Dù sao, hắn đối chín đại vĩ thú cũng là có lòng mơ ước. Nếu như lộ ra ánh sáng Akatsuki mục tiêu, các làng ninja lớn liền sẽ tăng cường đối Jinchuriki bảo vệ, bất lợi cho hắn về sau thu thập vĩ thú. Trong lúc nhất thời Fugaku cùng Kudai đều có chút vô kế khả thi. Aozora gật đầu nói, xác thực, làng sương mù đệ tứ Mizuki mới vừa qua đời. Làng đá cùng Akatsuki có cấu kết, nếu như không có chân chính nguy hiểm bọn họ sinh tồn, hai làng ninja lớn căn bản sẽ không xuất thủ. Fugaku trầm ngâm rất lâu, nói, trước hết để cho ám bộ đem Akatsuki tình báo tiết lộ cho mặt khác làng ninja. Dạng này ít nhất để mặt khác làng ninja đối hắn có lòng đề phòng. Dừng lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta không tin Akatsuki tụ tập nhiều như thế Kage cấp cường giả, chỉ là vì kiếm lấy một chút tiền tài. Bây giờ không phải là thích hợp thời cơ, nhưng sớm muộn có thích hợp thời cơ. Hồi báo xong xong, Aozora cũng không ngừng lại, trực tiếp về đến nhà. Lần này tiến về Thủy Quốc, trước sau hao phí thời gian gần một tháng, mà còn liên tiếp cùng làng sương mù ám bộ, đệ tứ Mizuki, Tam Vĩ, Obito, tuyệt đại chiến, cuối cùng một mình đem Tam Vĩ phong ấn hấp thu, lấy hắn thân thể cường hãn tố chất, đều cảm giác có chút uể oải không chịu nổi. Nằm tại giường lớn bên trên, Aozora cẩn thận suy nghĩ lấy Akatsuki tiếp xuống động tĩnh. Ta cùng Kisame phản bội chạy trốn, Obito cũng đã chết, Akatsuki hẳn là sẽ yên tĩnh một hồi a. Bắt vĩ thú, phong ấn vĩ thú đều không phải một cái đơn giản công việc. Nếu như không có đầy đủ nhân viên, liền cần thường xuyên để bên động thủ. Như vậy lấy Minato gầy còm như tài thân thể có thể không chịu nổi. Mà Akatsuki không làm yêu lời nói, gần đây nhẫn giới thế cục còn là sẽ khuynh hướng hòa bình. Xác định hoàn cảnh bên ngoài hòa bình, Aozora bắt đầu kiểm kê chính mình lần này thủy quốc thu hoạch. Đầu tiên là nguyên bản trên thiên thư bị rõ ràng Sora giọt nước màu vàng lần thứ hai xung doanh. Không thể không nói, làng sương mù không hổ là trong huyết vụ. Vô luận là hải tặc, vẫn là làng sương mù ám bộ, đều làm đủ trò xấu. Chém giết bọn họ để Aozora thu được không ít giọt nước màu vàng. Ngoài ra, Obito, Shirozetsu trên thân cũng là nghiệp chướng nặng nề. Chỉ riêng hắn bọn họ hai người liền cho Aozora cung cấp rất nhiều giọt nước màu vàng. Bây giờ, thiên thư đã bị thật dày giọt nước màu vàng xít sao bao vây ở cùng nhau. Nhiều như vậy giọt nước màu vàng để hắn hoàn toàn không lo lắng chính mình cần hoàn thiện thần thông đạo pháp lúc, không có đầy đủ tiền tệ. Ngoại trừ giọt nước màu vàng, Aozora cái thứ hai trọng đại thu hoạch chính là thiên thư hấp thu tam vĩ, bắt đầu uẩn dưỡng thần vị. Cách giọt nước màu vàng, Aozora đã thấy trên thiên thư chậm chạp tạo thành một cái vết tích. Đó là một cái cùng loại hình giọt nước vết tích như ẩn như hiện, chậm rãi tản ra thần quang. Aozora ẩn ẩn có loại cảm giác, làm vết tích hoàn toàn thành hình, thần vị cũng liền uẩn dưỡng thành công. Mong đợi nhìn giọt nước vết tích nửa ngày, Aozora thối lui ra khỏi thần hải. Dù sao thần vị còn không có uẩn dưỡng mà ra, hắn nhìn nhiều hai mắt cũng không có bao lớn tác dụng. Bình phục hạ tâm tình, Aozora theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục. Đây là hắn lần này thủy quốc một cái khác trọng đại thu hoạch. Hiểu, theo Aozora chakra truyền vào quyển trục bên trong. Quyển trục toát ra một đạo nồng đậm khói trắng. Phất tay thổi tan khói trắng. Aozora cầm lên trên quyển trục một cái bình thủy tinh. Trong bình là một cái ngâm tại đặc thù chất lỏng bên trong kỳ dị trong mắt. Trong mắt bên trong đỏ tươi, trong con mắt có cái này ba cái màu đen câu ngọc tô điểm ở giữa. Lúc này một cái Serenian, một cái không hề phổ thông Serenian, thậm chí ở trong mắt Mangekyo Serenian nó cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngàn năm qua Uchiha thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, cũng ước chừng 10 ngón số lượng. Nhưng trong đó đồng thuật vì thời không gian nhẫn thuật có tạm chỉ có Obito một đôi Mangekyo. Vạn hoa đồng, nhìn xem Obito mắt phải. Aozora cúi đầu trầm ngâm. Làm sao sử dụng cái này Mangekyo? Vạn hoa đồng, đâu? Trực tiếp cấy ghép, hoặc là sử dụng Tensafuin. Chuyển tả phong ấn, hấp thu nhãn lực. Hơi sau khi suy tính, Aozora trước hết từ bỏ Tensafuin. Chuyển tả phong ấn, Obito Serenian cực kỳ chân quý. Nếu là dùng Tensafuin, chuyển tả phong ấn, làm hỏng vậy thì thật là đáng tiếc. Trừ phi chờ hoàn thiện phi thân thác tích, hắn mới sẽ nguyện ý thử xem Tensafuin. Chuyển tả phong ấn, hấp thu nhãn lực, mặc dù làm ra quyết định, nhưng Aozora không có lập tức chấp hành, mà là đem con mắt một lần nữa phong ấn. Sau đó thật tốt ở nhà nghỉ ngơi xuống. Hôm sau, Aozora đi tới một chỗ ám bộ căn cứ. Đây là lệ thuộc đội căn cứ. Bất quá Aozora bình thường không thế nào tới. Để đội viên nghiêm túc canh gác, Aozora mở ra trong mật thất ngăn cách kết giới. Lần thứ hai bỏ niêm phong ra Obito Mangekyo Serenian. Aozora đầu tiên là sử dụng phân thân đối Obito Serenian tiến hành bước đầu kiểm tra. Xác định không có cạm bẫy về sau, bản thân hắn mới tới gần Obito Serenian. Tại trên bàn bày xong các loại dụng cụ, Kamui, liền để ta đến thể nghiệm xuống cái này Mangekyo. Vạn hoa đồng, bên trong độc nhất vô nhị không gian đồng thuật đi. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem chứa Obito Serenian cái bình mở ra. Cấy ghép Serenian trình tự, không hề phiền phức, mọi người đều biết. Thế giới Naruto trong mắt cấy ghép phẫu thuật đều là hiện nay hái hiện nay trăng hiện nay dùng. Chỉ cần có cái sẽ cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật bác sĩ là được rồi. Aozora chữa bệnh nhẫn thuật đã đăng đường nhập thất. Cho nên hắn chuẩn bị chính mình cấy ghép Obito Serenian. Hắn nhắm hai mắt lại. Tay phải bưng kín mắt phải của mình. Ngưng tụ tinh thần nội thị. Từng đạo nhỏ bé chakra lưỡi đao theo tay phải hắn bắn ra. Xẹt xẹt từng tiếng nhỏ bé không thể nhận ra cắt chém âm thanh về sau. Từng cái liên lạc Aozora mắt trái kinh mạch cùng mắt trái của hắn cắt ra. Có chút dùng lực, Aozora đem mắt phải lấy ra thả tới một cái chứa đặc thù chất lỏng trong bình. Cùng lúc đó, Aozora tay trái vươn ra, bắt lấy một cái khác trong bình Obito Serenian, nhanh chóng hướng mắt phải của mình mắt chỗ lấp đầy. Ba, một đạo nhỏ xíu đè ép âm thanh về sau, Aozora chỗ trống đỏ tươi mắt phải vành mắt bên trong lại an bài một cái mới trong mắt. Sau đó, Aozora một tay thi triển sâu dần Jutsu, trưởng tiên thuật, một tay phong ấn mắt phải của mình, đều đâu vào đấy xử lý cấy ghép phẫu thuật đến tiếp sau sự tình. Làm Aozora thu thập xong mặt bàn, Aozora cảm giác được Obito Serenian âm độn chakra bắt đầu theo mắt phải bắt đầu khuếch tán. Aojora hơi sau khi suy tính. Không có ngăn cản. Hắn không cho rằng một cái Mangekyo, vạn hoa đồng, âm độn chakra có thể đối với chính mình tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Theo Obito âm độn chakra dung nhập trong cơ thể của mình, Aojora trong cơ thể toát ra một chút ôn hòa chakra, lẫn nhau tương sinh làm cho hắn sinh ra từng trận cảm giác thư thích. Bất quá mắt phải Serinian bên trong âm độn chakra cũng không có khuếch tán quanh thân. Tại Aojora mắt trái chỗ liền dừng lại, trong mắt trái ngưng tụ âm độn chakra ngăn cản lại nó. Hai cỗ âm độn chakra đụng vào nhau, giao hòa, sinh ra như có như không biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.